Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, đùa lửa cao thủ. Xoẹt tương đương, thần thi bắn ra, Lục Ly cho hắn mệnh lệnh là đánh giết hết thảy mọi người. Hỏa lão quái không có trốn, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Vkvkv38i1zvkip.com hỏa lão quái không có trả lời Lục Ly. Trong tay hắn xuất hiện một cái lô tử. Hai tay nâng lên một chút. Lô tử bay vụt mà lên. Cấp biến lớn. Sau đó nắp lò mở ra. Một đoàn đoàn hỏa diễm như nước chảy chút xuống. Tại hắn tiền phương tạo thành một đạo hỏa diễm ngưng tụ vách tường. Nguyên bản giữa không trung rất nhiều địa phương đều là băng xương. Tại hỏa diễm vừa ra sau nhanh tan rã. Cái này hỏa diễm rõ ràng không phải phổ thông hỏa diễm. Nhiệt độ rất cao, Lục Ly cự ly có mấy ngàn trượng đều có thể cảm thụ. Bên kia truyền đến cực nóng. Thần thi bay tới đụng đầu vào tường lửa phía trên. Để Lục Ly kinh ngạc là tường lửa lại là giống như thật tường đồng dạng, ngăn trở thần thi tiến lên. Còn tốt thần thi nhục thân cường đại, kia hỏa diễm chỉ là đem nó làn da đốt hắc, nhưng không có bất luận cái gì tổn hại. Thần thi tiến lên bị ngăn trở, hắn bản năng vung vẩy nắm đấm đối tường lửa đột nhiên đập tới. Nhưng thần thi nắm đấm lại như đánh vào trong nước, tường lửa chỉ là có chút vặn vẹo. Thần thi đi đánh lên mặt lô tử. Lục Ly thông qua tinh thần liên hệ cùng thần thi hạ lệnh, thần thi hai cánh vỗ vỗ hướng lên trên mặt bay đi. Một quyền đập ầm ầm tại trên lò, oanh tương đương, lô tử bỗng chốc bị đánh bay, tường lửa đi theo sụp đổ, hỏa diễm bay khắp trời, phía dưới rất nhiều địa phương đều dấy lên hừng hực liệt hỏa, khói đen liên tục mà lên. Để xa xa thổ dân dân càng thêm sợ hãi. Hưu tương đương, thần thi tiếp tục hướng hỏa lão quái bay đi. Cái sau lại thật sớm lui ra. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái. Nơi xa bị đập bay lô tử như mũi tên nhọn bay trở về. A, nơi xa truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Điếc đạo nhân biến thân về sau. Độ cùng thần thi không sai biệt lắm. Đuổi kịp mấy cái phổ thông lão quái tự nhiên không đáng kể. Cái kia cây cột đá tử một kích toàn lực, Lục Ly mặc thần khí chiến giáp đều muốn thụ thương. Bình thường hóa thần biến chất làm sao có thể chịu nổi hỏa lão quái cùng Lục Nhân Hoàng hướng bên kia nhìn lướt qua, vừa hay nhìn thấy một cái lão quái bị điếc đạo nhân cây cột đá tạp thành thịt nát. Hai người trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Hỏa lão quái đôi mắt lấp lóe, nghĩ đến cùng là trả lại là vào Lục Ly xuất hiện. Trong tay cầm thần binh, mặc trên người thần giáp, giống như đem Lục Ly đánh chết. Thần binh thần giáp đều là hắn. Hắn đem có thể dẫn đầu hỏa gia công chiếm tứ đại giới diện một trong. Là hỏa gia đặt vững vạn thế cơ nghiệp, nhưng Lục Ly có thể đánh giết Nhan Chân. Điếc đạo nhân còn nghe Lục Ly mệnh lệnh, ngoài ra còn có một cỗ thần thi, đây hết thảy đều để hỏa lão quái có chút cố kỵ. Một cái không tốt hôm nay hắn sẽ chết tại cái này a. Đụng một cái, hỏa lão quái cắn răng, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, hỏa gia cũng không có xuất hiện quá mạnh cường giả, chỉ có ba cái hóa thần, hai cái lại đi đấu thiên giới bị Lục Ly giết. Huyết hải thâm cừu không thể không báo. Hắn đụng một cái nói không chừng còn có thể cho hỏa gia khiến cho một trận phú quý. Lùi một vạn bước nói. Hắn thật chạy trốn. Có thể bỏ chạy cái nào chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lục Ly sớm muộn hội. Sẽ truy sát đi linh tuyền giới. Hắn chạy hỏa gia có thể toàn bộ chạy quyết định về sau. Hỏa lão quái ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tay hắn hỏa lô lần nữa đột nhiên ném mạnh mà ra. Lần này lại ném ra bên ngoài lại không phải thẳng tắp. Mà là một cái đường vòng cung. Nắp lò mở ra, trong lò lửa hỏa diễm đổ xuống mà ra. Bởi vì hỏa lô tại bay cao đi, sở dĩ hỏa diễm ngưng tụ ra tường lửa đi theo dọc theo mà đi. Đem bay tới thần thi cho vây quanh đi vào. Hỏa lô nhanh lượn quanh thần thi bay một vòng tròn, đem thần thi cho vây ở bên trong. Lần này hỏa diễm không chỉ làm thành một cái thùng nước giới. Phía trên cùng phía dưới đều không có buông tha, thả ra một cái hỏa cháo đem thần thi bao tại bên trong. Hưu tương đương, hỏa lão quái đem thần thi vây khốn về sau. Thân thể như đại điểu bay vụt mà đến, gấp hướng Lục Ly bên này gần lại gần. Lục Ly thối lui, ta đến. Lục Nhân Hoàng mặc dù thương thế rất nặng, nhưng nhìn thấy hỏa lão quái hướng Lục Ly bay tới, hắn bản năng nghĩ bao che cho con. Hắn thân thể hướng bên này nổ bắn ra mà đến, một tay múa lại muốn phóng thích băng phong thiên địa áo nghĩa. Phụ thân đừng nhúc nhích. Lục Ly nhìn cũng không nhìn hỏa lão quái một chút, mỉm cười nhìn qua Lục Nhân Hoàng. Trong tay thần binh dương lên nói, ta có hai kiện thần khí, thần giáp cùng thần binh, ta còn đánh chết cửu giới đệ nhất nhân nhan gia tộc vương. Cái này hỏa lão quái có chút thực lực, ta lại không sợ hắn. Phụ thân hào hào chữa thương, xem hài nhi thế nào giúp ngươi báo thù. Ếch, Lục Nhân Hoàng không ngốc, chỉ là lo lắng mà loạn. Hắn nghe được Lục Ly, thần niệm tại trên tay hắn thần binh cùng thần giáp bên trên đảo qua. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, bước chân ngừng lại. Hắn không biết Lục Ly làm sao cầm tới thần khí, còn nói đánh chết nhan gia tộc vương, nhưng hắn tin tưởng Lục Ly làm người. Lục Ly chưa từng là loại kia nói mạnh miệng thổi ngưu bức ăn chơi thiếu gia. Hưu tương đương, Lục Ly gặp Lục Nhân Hoàng không xông lại, hắn yên tâm lại, thân thể bay đi. Hắn đầu tiên là thả ra linh phong thành bảo. Trên bầu trời thoáng cái xuất hiện một tòa màu xanh cự đại tòa thành. Lục Ly cùng hỏa lão quái đều bị bao phủ đi vào. Lục Ly biết bằng vào phong hệ áo nghĩa là vô pháp đánh bại hỏa lão quái, nhưng hắn vẫn là muốn thử xem. Càng nhiều hơn chính là muốn tại chiến đấu bên trong đem phong hệ áo nghĩa dung hội quán thông, nhìn xem có thể hay không có dung hợp thời cơ. Phóng thích linh phong thành bảo về sau, Lục Ly nhanh thả ra linh phong thần binh, tiếp theo là phong thúc áo nghĩa. Sau đó không đợi hỏa lão quái phản kích, hắn liên tục thả ra phong sát áo nghĩa, phong quyển áo nghĩa, phong nhận áo nghĩa, đầy trời linh phong thần binh bay đi. Bốn phương tám hướng gió lớn ào ạt, đem hỏa lão quái cuốn lấy. Đồng thời những cái kia gió tạo thành long quyển phong đem hỏa lão quái cuốn vào. Bốn phía còn có như lưỡi đao phong nhận, điêu trùng tiểu kỹ. Hỏa lão quái cười lạnh một tiếng, hai tay của hắn vung vẩy, bên ngoài cơ thể xuất hiện hừng hực liệt hỏa. Sau đó hai tay của hắn đột nhiên hướng cao không giơ lên, quát khẽ nói, hỏa viêm ngày bạo. Hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm bành trướng mà ra, hóa thành đầy trời ngọn lửa hướng bốn phương tám hướng cuồng bạo dũng mãnh lao tới. Cái này hỏa diễm có được đốt diệt một chút khí thế. Lục Ly phong hệ áo nghĩa không chỉ không thể diệt hỏa, ngược lại hỏa trợ gió thổi, thoáng cái quét sạch nửa bầu trời. Linh phong thành bảo trong nháy mắt bạo liệt, liên hoa hỏa đăng. Hỏa lão quái lần nữa chợt quát một tiếng, bốn phía bao phủ đi hỏa diễm lại thu hồi lại, một đoàn đoàn hỏa diễm ngưng kết, hình thành từng chiếc hỏa đăng, những cái kia hỏa đăng vây quanh hỏa lão quái xoay tròn, đem hỏa lão quái đoàn đoàn vây quanh đi vào, hỏa đăng bên trên ngọn lửa nhập vào xuất ra không ngừng, trên không gian đều bị cao ôn đốt đến sóng gió nổi lên. Hiển nhiên cái này hỏa diễm rất là lợi hại. Đi, hỏa lão quái vung tay lên, hơn ngàn ngọn liên hoa hỏa đăng hướng Lục Ly bên kia chen chúc mà đi. Hỏa lão quái bên ngoài cơ thể lại ngưng tụ hỏa diễm, không ngừng hình thành liên hoa hỏa đăng, liên tục không dứt hướng Lục Ly bên kia dũng mãnh lao tới. tiểu thế giới này thiên địa huyền khí mỏng manh, cây cối cũng không tươi tốt, sở dĩ nhìn có chút hoang vu hiu quạnh. Giờ phút này sắc trời có chút lờ mờ, sở dĩ bên trên thiên liên hoa đèn liên tục không ngừng hướng Lục Ly bên kia bay đi. Trang diện nhìn trông rất đẹp mắt, giống như trong bầu trời đêm bay tới mấy vạn đom đóm, để cho người ta mê ly lóa mắt. Đùa lửa hoàn toàn chính xác đến cảnh giới nhất định. Lục Ly âm thầm cảm khái. Điếc đạo nhân nói hỏa lão quái đùa lửa tại cửu giới là đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn còn không có vận dụng thu phục kỳ hỏa, chỉ bằng hiện tại thủ đoạn liền là Lục Ly gặp qua đùa lửa cao thủ lợi hại nhất. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.